Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 190, Phụ Hoàng ngươi có muốn hay không? Chấm muốn, T, Phụ Hoàng ngươi tại sao cũng tới, thế nào không có băng khối, lại tới chuyển băng, Lý Mục Lược hơi có chút nghi hoặc nhìn trước mặt Lý Thế Dân. Hắn là có chút không có thể hiểu được. Cái này hảo hảo mà Lý Thế Dân thế nào lại đột nhiên đến đây? Theo lý thuyết gần nhất cũng không có chuyện gì a, trừ phi cũng là Lý Thế Dân lần trước rời băng khối toàn bộ dùng hết. Lý Thế Dân nghe được Lý Mục, nhất thời sắc mặt tối đen, tức giận quát, trong hoàng cung có băng. Ngươi cái này hỗn trướng. Ngươi tình nguyện tại đăng tiên các bốn phía đều thả đầy băng khối. Cũng không muốn cho trẫm đưa một điểm tới. Lý Thế Dân cũng là đột nhiên nghĩ đến chính mình trước đó tân tân khổ khổ từ nơi này chuyển băng. Khối ra ngoài, cái này thật là mệt gần chết. Hiện tại ngược lại tốt. Đang trên đường tới, Lý Thế Dân nghe được một bên bách tính đang nói Lý Mục hóa nước thành băng. Đem tháp cao bốn phía con đường toàn bộ biến thành băng khối. Cái này mỗi một cái đều là hướng phía mau mau đến xem cái này kỳ tích. Lúc đầu Lý Thế Dân trong lòng vẫn tràn đầy mong đợi. Nghĩ đến Lý Mục khả năng liền muốn làm một người tốt. Muốn làm một cái hiếu thuận hảo hài tử. Cái này con mẹ nó vừa nghe đến vấn đề này. Nhất thời trong lòng liền nổ tung. Cái này hỗn trướng. Đơn giản quá phận đến nổ tung. Để cho mình tân tân khổ khổ chuyển băng khối. Hắn ngược lại tốt trực tiếp dưới ban ngày ban mặt liền thả một đống băng khối. Có như thế lãng phí sao? Cho nên, Lý Thế Dân là căn bản không tin tưởng Lý Mục sẽ tốt vụng như vậy đem nguồn nước giao cho mình. Đúng thôi, Phụ Hoàng, ngài cũng đã nói, ngươi trong Hoàng Cung có băng khối. Nhưng là dân chúng không có băng khối a, ta muốn để bọn hắn cảm thụ một chút băng khối a. Nhượng dân chúng tại ngày mùa hè cũng có một phần mát mẻ. Lý Mục liên tục mở miệng giải thích, hắn mới nghĩ đến, vừa mới chính mình phân phó Võ Mị Nương đem bốn phía đào ra con đường. Sau đó làm cái hóa nước thành băng tới, trang một đợt bước tới lấy. Lại là không nghĩ tới Lý Mục lại nhanh như vậy hỏi tội tới cửa. Cái này là thật có chút xấu hổ a. Bất kể nói thế nào, cho Lý Thế Dân một điểm băng khối cũng là bình thường a. Hừ, chấm sẽ tin ngươi quỷ này lời nói. Lý Thế Dân lại là lạnh hừ một tiếng, nổi giận đùng đùng mở miệng nói ra. Hắn là thật khó chịu, con của mình, tình nguyện lãng phí băng khối. Cũng không nguyện ý đưa chút băng khối cho mình. Quá phận a, ai u, ai u, Phụ Hoàng a, người thế nào liền cùng cái tiểu hài tử giống như cái gì đều muốn đâu. Được được được, cho ngươi băng khối chính là, ta trực tiếp đem chế băng biện pháp cho ngươi. Ngươi chính mình đi chơi. Lý Mục khoát khoát tay, cũng là liên tục nói. Cái này khiến Lý Thế Dân cũng là gương mặt khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới lần này thế mà thuận lợi như vậy. Tên khốn này chỉ đơn giản như vậy liền đem đồ vật giao cho mình. Thật là khiến người có chút không dám tin. Ếch, Mục Nhi, ngươi nói là, ngươi nguyện ý trực tiếp đem chế băng biện pháp giao cho trẫm. Lý Thế Dân nhìn lấy Lý Mục, nuốt một ngụm nước bọt, thoáng có chút kinh ngạc dò hỏi. Đúng a, thế nào? Một cái chế băng biện pháp mà thôi, lại không cái gì không tầm thường. Lý Mục đầu tiên là cực kỳ tùy ý nói ra, lúc đầu cái này hóa nước thành băng kỳ thực cũng chính là cái đồ chơi nhỏ. Nói ra vốn là không có ý gì, mà lại, dù sao cũng là cứ vậy mà làm Lý Thế Dân một đợt. Cho nàng cũng không quan trọng, ếch, cái này chấm liền đa tạ ngươi. Lý Thế Dân sững sờ một chút. Cũng là không tự chủ được lên tiếng nói cảm ơn. Hắn cũng là có chút điểm mộng bức. Đây là sự thực không có kịp phản ứng. Lần này Lý Mục cái gì cũng không có hố chính mình. Trực tiếp cũng là đem đồ vật giao cho mình. đây quả thật là làm cho người có chút khó có thể tin a. Giờ phút này, Lý Thế Dân lại là hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. Mục Nhi, ngươi thật không có chuyện gì muốn để trẫm giúp ngươi đi làm sao? Lý Thế Dân là thật không tin Lý Mục sẽ tốt như thế liền muốn đem đồ vật đưa cho mình. Cái này sao có thể a? Cái này hỗn trướng cho tới bây giờ liền không có hảo hảo mà dự định đưa một vật cho mình. Cho tới bây giờ đều là mình tân tân khổ khổ từ trên tay hắn lấy tới. Hôm nay lần này, mẹ nó, không có cái gì tốn hao, chuyện gì đều không có làm, liền trực tiếp đưa cho mình. Đây quả thật là có chút khó có thể tin a. Cái này sao có thể a? Cứ như vậy đưa cho mình. Cái này hỗn trướng thế mà không có ý định hố chính mình. Lý Mục cũng là sững sờ, hơi hơi nhìn Lý Thế Dân một cái, mang theo khinh thường nói, loại này rác rưởi đồ vật, ta chướng mắt a, ném cho ngươi cũng không quan trọng a, cũng liền phụ hoàng ngươi cầm làm bảo. T, ngươi cái này hỗn trướng. Nói cái gì đó? Lý Thế Dân bừng bừng hỏa khí lại là nhịn không được vọt lên. Mẹ nó, cái này hỗn trướng ý gì a? Cũng là xem thường chính mình thôi. Đem mình làm xin cơm đấy chứ. Hắn trướng mắt cay gà đồ vật, chính mình lại cầm làm bảo. Không phải liền là đang giễu cợt chính mình mà. Mẹ nó, chính mình thế nhưng là đại đường chi chủ, một nước hoàng đế a. Tại sao có thể như thế vũ nhục chính mình đây? Ngoặc kép, ai u. Phụ hoàng vậy ngươi đến cùng muốn hay không mà. Lý Mục cũng là bị Lý Thế Dân làm cho phiền. Lấy không một cái chế băng phương pháp còn không thể bị chính mình trào phúng hai câu rồi. Người này tinh khí thế nào cứ như vậy lớn đâu. Giờ phút này, Lý Mục cũng là cãi lại hỏi. Muốn, này chỗ nào có thể không muốn đâu. Lý Thế Dân liên tục nói. Mẹ nó, lấy không a. Lần này lại không cần chính mình nỗ lực thứ gì. Làm gì không muốn a? Bị hắn nói là khất cái liền khất cái thôi. Nói một câu, chính mình một dạng vẫn là đại đường chi chủ a, mà lại chính mình là khất cái. Cái này Lý Mục tính là gì? Không phải liền là khất cái nhi tử á? Giờ phút này, Lý Thế Dân nghĩ nghĩ, lại là nghi ngờ mở miệng dò hỏi. Mục, tốt chiều. Cái này guồng nước cũng là ngươi gọi dược sư đưa cho ta. Đúng a, một cái tiện tay làm ra đồ vật. Không có gì dùng, ngươi hẳn là muốn, liền thưởng cho ngươi cát. Lý Mục không bình thường tùy ý nói ra. Những vật này đối với mình căn bản không có gì dùng. Mà lại vốn cũng không phải là cái gì ghê gớm sự tình. Đặc biệt là guồng nước, rất dễ dàng phỏng chế. Vậy còn không như trực tiếp cho Lý Thế Dân đây. Thưởng cho trẫm. Lý Thế Dân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, mở miệng nói ra. Sau đó lại còn chưa chờ Lý Mục nói chuyện, lại là lớn tiếng quát. Lão tử, đại đường hoàng đế, ngươi lại còn nói thưởng cho trẫm. Đúng a, thưởng cho ngươi. Hoặc là muốn hay không lại thưởng điểm còn lại cho ngươi. À, chấm tức giận a. Cái này ngươi có muốn hay không mà? Lý Thế Dân, QAQ muốn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.